Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5457, ta thế ngươi khẩn chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi ở đoàn tàu thượng. Không coi ai ra gì mà bắt đầu ngươi kéo ta xả trò chơi lên. Cùng tồn tại trong xe Lý Sâm Mục cùng Khang Ni. Nhìn một hồi từ về sau. Song song không nói gì mà bỏ qua một bên đôi mắt. Này hai người hảo ấu chị a, có mộc có. Không biết qua bao lâu. Đoàn tàu dừng lại. Tổng thống phủ tới rồi. Tổng thống phủ cùng phủ nguyên soái kiến trúc cùng loại. Ở tinh tế người trong mắt. Đây là nhất nguyên thủy thuần phác nhất phong cách. Thật lớn cục đá xây lũy mà thành. Trên tường điêu khắc cổ cổ quái quái văn tự cùng đồ hình. Không có bất luận cái gì kim loại vật chất, cũng không có gì công nghệ cao. Này tòa phủ đệ sạch sẽ, cổ xưa, rồi lại đại biểu cho trí cao vô thượng nghiêm ngặt cùng quyền lực. Tổng thống phủ cổng lớn, chờ đợi hai chi quân đội, Tư Lạc An đám người bởi vì mang theo lão nguyên soái xác chết. Cho nên trước tiên một bước, vào tổng thống phủ. Tổng thống phủ so phủ nguyên soái càng thêm sâu thẳm yên lặng. Thủ vệ nghiêm ngặt, Mạc Duẫn Kiều đi theo Vũ Cận Bắc đi vào. Không đi bao lâu, liền có sĩ quan vội vàng đón nhận trước. Kia sĩ quan cũng không phải Mạc Duẫn Kiều vừa rồi thấy cái kia. Hắn đi lên tới, đầu tiên là lộ ra một kinh hỉ gương mặt tươi cười. Sau đó nhớ lại tới cái gì dường như, mi vừa nhíu. Hắn thở dài nói, Vũ thiếu tướng, thật cao hứng lại thấy ngài, vốn nên cùng ngài ôn chuyện hai câu, chỉ là lão nguyên soái phát sinh bực này tai họa, tổng thống đại nhân thực tức giận, Vũ Cận Bắc nhìn hắn một cái, Tư Lạc An tới rồi sao, Tư thiếu tướng đem lão nguyên soái xác chết đưa đến nghiệm thi quan bên kia lúc sau, liền bị tổng thống đại nhân kêu đi vào, nghĩ nghĩ. Sĩ quan bổ sung nói, hắn đại khái so thiếu tướng ngươi sớm 10 phút thời gian. Ân, Vũ Cận Bắc gật gật đầu, Tư Lạc An đi vào trước, hắn liền không cần tốn nhiều môi lưỡi lại giải thích sự tình ngọn nguồn. Mắt thấy Vũ Cận Bắc liền phải nâng tiến bước nhập phòng nghị sự. Kia sĩ quan sốt ruột mà đem người ngăn lại. Hắn do dự mà nhìn về phía Vũ Cận Bắc phía sau mênh mông cuồn cuộn ước chừng mấy chục dư hộ vệ quân nhân. Giải thích nói, thiếu tướng, tổng thống đại nhân chỉ triệu kiến ngài. Đến nỗi ngài này đó cấp dưới. Chỉ sợ không quá phương tiện đi vào. Vũ Cận Bắc thù vô ý cười mà liên lụy một chút khóe môi. Vung tay lên, phía sau. Lý Sâm Mục liền mang theo binh lính lui ra phía sau một bước. Kia sĩ quan ám thở phào nhẹ nhõm. Không dám chậm trễ. Đối Vũ Cận Bắc làm cái thỉnh thủ thế lúc sau. Vội vàng đem Lý Sâm Mục đám người thỉnh tới rồi phòng nghị sự cách vách một cái thiên thính chờ. Thấy tổng thống. So thấy nguyên soái. Trình tự muốn phức tạp nhiều. Mạc Duẫn Kiều đi theo Vũ Cận Bắc vào phòng nghị sự đại môn. Bên trong, còn đứng nước cờ danh cảnh vệ. Cảnh vệ là trải qua nghiêm khắc chọn lựa. Thân hình cao lớn cường tráng. Nhưng Mạc Duẫn Kiều cảm thấy. Này nhóm người, vừa nhìn thấy Vũ Cận Bắc. Khí thế không tự giác mà lùn ba phần. Cảnh vệ nhóm tất cung tất kính mà cúi chào. Trong đó một viên, đem Vũ Cận Bắc thỉnh đến một bên đi. Vũ thiếu tướng, xin lỗi, nhưng đây là trình tự. Vũ Cận Bắc tỏ vẻ minh bạch, nhìn mắt không thể hiểu được Mạc Duẫn Kiều. Sau đó, buông ra tay nàng, hắn bên hông vẫn luôn trang bị súng. Thực tinh xảo, nhưng Mạc Duẫn Kiều chưa từng thấy hắn dùng quá. Chỉ cho là phối sức, thẳng đến hắn đem súng ống hái xuống. Lại tòng quân ủng sườn biên, rút ra một phen chùy thủ. Đồng thời giao cho tiến lên kiểm tra người. Sau đó. Hắn đứng ở một phiến thoạt nhìn thực cồng kềnh môn hạ. Khẽ nhếch hai tay, kia môn là tự động cảm ứng. Liên tiếp tinh tế nhất giám sát dụng cụ. Một đạo nhợt nhạt bạch quang. Từ trên xuống dưới bắt đầu đảo qua thân thể hắn. Giây lát, Hắn hoàn thành kiểm tra. Mạc Duẫn Kiều yên lặng mà nhìn một màn này. Này công nghệ cao thật sự làm người cảm giác thực mới lạ. Vũ Cận Bắc kiểm tra xong lúc sau. Liền đến phiên Mạc Duẫn Kiều. 5462, cách chương.